Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1397, Định Hải, góc truyện audio.com. Không thể không nói, thái cổ thời đại từ thượng giới lưu truyền xuống trận pháp. Xác thực uy lực cực lớn. Khởi động về sau, Tô Tử Mặc huyết mạch đã hoàn toàn bị khóa ở, mặc cho hắn như thế nào thúc giục. Cũng khó khăn lấy kích hoạt huyết mạch. Bình thường mà nói, nguyên thần của hắn cũng không thoát khỏi được bị khóa ở kết cục. Chẳng qua là, Long tộc chân thân thức hài, thật sự có chút khủng bố. Lúc trước, Vu Hạt tự bạo nguyên thần phóng xuất ra tuyệt mệnh chú. Thanh Liên chân thân thiếu chút nữa đã bị chấn sát. Mà Long tộc chân thân, nhưng không có đã bị một chút ảnh hưởng. Long tộc chân thân trong thức hài, không chỉ có một cái ở ẩn rùa thần. Còn có ba cái ẩn chứa đáng sợ khí tức quang cầu. Bát môn tỏa long trận lực lượng, vừa mới hàng lâm tại trong thức hải, đã bị ba cái quang cầu xóa đi rồi. Vì vậy, Tô Tử Mặc tuy rằng không cách nào thúc giục huyết mạch, nhưng nguyên thần, nhưng không có đã bị bất luận cái gì hạn chế. Mặc dù mất đi thân thể huyết mạch cái này đại sát khí, hắn nhưng có chư rất cường đại át chủ bài có thể vận dụng. Long phách đao chém ra, biển gầm, rồng ngâm âm thanh đồng thời bộc phát, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Hừ, Huyền Xương hừ lạnh một tiếng, nhẹ trách mắng, tại đây Thánh Hỏa Sơn lên, ngươi vận dụng Định Hải đao pháp, chính là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Huyền Xương tế ra bản mệnh pháp khí, cũng là một thanh trường đao. Chuôi này đao nhìn qua cực kỳ bất phàm. Không có long phách đao trầm trọng thở mạnh, tương đối hẹp hòi thon dài, coi như một cái cắn người độc mãng. Huyền Xương vận chuyển tâm pháp, nghênh đón đập vào mặt sóng lớn hung hăng chém. Xoẹt xẹt, một đạo cực nóng đao khí tán phát ra. Vậy mà đem trước mặt mà đến sóng lớn chia làm hai nửa. Truyền đến một hồi thủy hỏa va chạm chói tai âm thanh. Đã liền long phách đao huyễn hóa ra thần long, đều bị kia chém rụng. Huyền Xương thân là hợp thể đại năng, lại là bồng lai đảo thiếu chủ, tự nhiên là cấp cao nhất thiên kiêu yêu nghiệt. So với các đại siêu cấp tông môn phong hào đệ tử, cũng là đầu mạnh không yếu. Nhưng, tại đao đạo lên, hắn vẫn không đạt được có thể cùng Tô Tử Mặc tranh phong trình độ. Sở dĩ năng phá vỡ Tô Tử Mặc một thức này đao pháp, cũng là bởi vì công pháp tương khắc. Huyền Xương tu luyện công pháp thuộc tính vì lửa, tại đây Thánh Hỏa Sơn phía trên, bộ công pháp kia uy lực đạt đến cực hạn. Trái lại, Định Hải Quyền mỗi một đao đều ẩn chứa hải dương ý cảnh. Đao pháp vừa ra, tại Thánh Hỏa Sơn lên, uy lực đã bị suy yếu một phần. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi. Thu đao, ra lại đao, một đao kia, tựa như thiên mã hành không. Vô tích có thể tìm ra, nhưng trong chốc lát, cả phiến thiên địa dường như đều tĩnh chỉ hạ lai. Huyền Xương mắt thấy long phách đao chậm rãi từ đỉnh đầu chém rơi xuống, chính mình lại nhất động bất năng động. Huyền Xương rốt cuộc toát ra vẻ kinh hãi. Truyền thuyết, đao hoàng trong truyền thừa, uy lực kinh khủng nhất nhất thức đao pháp. Qua nhiều năm như vậy, hai đảo tu sĩ, tuy rằng luận bàn qua vô số lần, nhưng một thức này đao pháp, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể phóng xuất ra. Thậm chí, tại quần tu trong ấn tượng, một thức này đao pháp, đã thành hư vô mờ mịt truyền thuyết. Hôm nay, Định Hải nhất thức hàng lâm, Huyền Xương mới cảm nhận được cái loại này trơ mắt nhìn xem lưỡi đao hàng lâm. Nhưng không cách nào né tránh chống cự sợ hãi. Thương lang, nhưng vào lúc này, lưỡi đao ra khỏi vỏ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một đạo kinh diễm vô cùng ánh đao hàng lâm. Đao ý lại cùng Định Hải độc nhất vô nhị. Hướng phía Tô Tử Mặc long phách đao chém tới. Hai loại gần như giống nhau đao ý va chạm, chém giết lẫn nhau, triệt tiêu, thôn phệ. Huyền Xương lập tức từ cái loại này lực lượng kinh khủng bao phủ bên dưới dãy giụa đi ra. Thần sắc kinh nghi bất định, bất giác lúc giữa, đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hà, Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng lại. Thiên Phượng, một màn này, đảo lộn là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng lĩnh ngộ Định Hải nhất thức. Tô Tử Mặc nói ra, vừa rồi, đúng là Thiên Phượng đại năng ra tay. Phóng xuất ra Định Hải nhất thức, mới đưa Huyền Xương cứu xuống dưới. Thiên Phượng đại năng khóe miệng hơi vểnh, ngạo nghễ nói, Hoàng Vũ, ngươi quá coi thường ta. Ta Thiên Phượng, cho ngươi kinh ngạc có thể không chỉ như thế. Chấm, Thiên Phượng đại năng che giấu đến sâu đậm. Đừng nói là Tô Tử Mặc, đã liền Mạch Ảnh đều không rõ ràng lắm thực lực chân chính của hắn. Mạch Ảnh cũng không biết, Thiên Phượng đại năng rõ ràng cũng tu luyện thành Định Hải nhất thức. À, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại. Thiên Phượng đại năng trầm giọng nói, hôm nay ta liên thủ Bồng Lai, Kim Ô tộc, chỉ là vì bảo đảm không sơ hở tí nào. Hoàng Vũ, không có cái này Bát Môn Tỏa Long trận, coi như là đơn đả độc đấu, ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Chấm, thật sao? Tô Tử Mặc cười cười, nói, vậy ngươi liền cho ta mượn một chiêu đi. Tô Tử Mặc thúc dục thần thức, mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo thần quang, chui vào trời xanh phía trên, thần thông lực lượng tràn ngập, ầm ầm, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, mây mù nổ, một cái tráng kiện cực lớn cột đá từ trên trời giáng xuống, tản ra kinh khủng uy áp, hướng phía Thiên Phượng đại năng đụng tới. Cái này cột đá toàn thân xám trắng, phía trên leo lên lấy một cái ngũ trảo thần long, rất sống động, trông rất sống động, dường như năng trấn áp vạn tộc. Tô Tử Mặc lĩnh ngộ đạo thứ hai Thiên Phú thần thông, Tổ Long thần chủ, đạo này Thiên Phú thần thông hàng lâm, đại chiến cũng triệt để bộc phát. Bồng Lai đảo hai cái hợp thể đại năng, vây công Mạch Ảnh. Mạch Ảnh tuy rằng chỉ là một người, nhưng cùng hai cái hợp thể đại năng quần nhau chém giết, lại không rơi vào thế hạ phong. Mà Kim Ô Tam Thái Tử, Thiên Phượng đại năng, Huyền Xương ba người đối mặt Tô Tử Mặc, Kim Ô Tam Thái Tử, Huyền Xương nhao nhao bộc phát át chủ bài, hướng phía căn này Tổ Long thần trụ đánh qua. Cùng lúc đó, Thiên Phượng đại năng thúc dục huyết mạch, ngửa mặt lên trời thét dài. Vậy mà bộc phát ra một tiếng to rõ phượng gáy chi âm. Khí huyết lực lượng tăng vọt, trước mặt một đao chém về phía Tổ Long thần trụ. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, Tổ Long thần tộc bị ba người hợp lực oanh thành mảnh vỡ. Ha ha ha ha, Thiên Phượng đại năng cười to nói, trong truyền thuyết muôn đời yêu nghiệt, cũng bất quá chỉ như vậy, cho ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Chấm, vừa dứt lời, Thiên Phượng đại năng thân hình lập lòe, trong thời gian ngắn liền đã đi tới Tô Tử Mặc trước người. Rút đao liền chém, rầm rầm, một đao kia, không chỉ có chém ra trùng trùng điệp điệp đao ý, Thiên Phượng đại năng trong cơ thể vẫn truyền ra từng đợt hải triều chi âm, huyết như hải triều, huyết mạch hải triều, cùng đao ý hải triều âm thanh sinh ra đồng cảm, khiến cho một đao kia uy lực đại tăng. Tô Tử Mặc vung long phách đao, trở tay chém, D-A-N-G-G, đao đao chạm vào nhau, hỏa tinh văng khắp nơi. Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn, nhịn không được lui về phía sau một bước. Tu vi của hắn, vkvkvk.com dù sao so với Thiên Phượng đại năng thấp một cái đại cảnh giới. Hơn nữa, huyết mạch của hắn bị giam cầm, cận chiến lực lượng, tự nhiên là không sánh bằng Thiên Phượng đại năng. Mà lúc này, Huyền Xương cũng tới đến phụ cận, đâm ra một đao kia, so với Thiên Phượng đại năng đao pháp, liền lộ ra quỷ dị xảo trá, khó lòng phòng bị. Tô Tử Mặc dưới chân lui nữa, mà Kim Ô Tam Thái Tử dựa lấy thân pháp linh động, không ngừng tại Tô Tử Mặc bên người bồi hồi. tùy thời mà động. Hắn cánh chim tuy rằng bị thương, nhưng đối với Tô Tử Mặc uy hiếp vẫn như cũ không nhỏ. Ba tôn đại năng liên thủ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, nắm trong tay thế cục. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, mặc dù rơi vào hạ phong, trong mắt của hắn vẫn không có nửa điểm bối rối, tựa hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Cách chương.